Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, đệ 1192 chương thành công mê hoặc. Tiêu Hải Thanh hiện giờ đã biết chính mình cái này phụ thân để ý chính là cái gì, mà nàng, chính là phải dùng nhất tàn nhẫn phương thức đem hắn để ý một chút thu đi. Hy vọng, thất vọng, vòng đi vòng lại, liền như nàng mấy năm nay giống nhau. Tiêu Đạo Ân trên tay hiện giờ còn thừa cái công ty. Tuy rằng kinh tế đình trệ, nhưng hiện tại nếu là bán đi, có lẽ còn có thể bán ra cái thượng trăm vạn. Dư lại chính là trước mắt căn nhà này. Tuy rằng không lớn hơn nữa hẻo lánh, nhưng nó ở Ninh Thị. So với nàng mẫu thân nào một đống nhưng mạnh hơn nhiều. Dự tính này giá cả cũng không sai biệt lắm sẽ ở trăm vạn nhiều. Trừ lần đó ra, phụ thân thích cất chứa danh biểu. Tin tưởng mặc dù sinh ý lại khó hắn khẳng định cũng sẽ lưu mấy khối trang trang bộ dáng. Nàng sẽ hỗ trợ, nghe ngươi vừa rồi nói ý tứ. Cảnh Vân chưa rõ ràng chính là cái vắt chảy ra nước quỷ hẹp hòi. Tiêu Đạo Ân trong lòng lo sợ bất ân, nhưng lại có chút hướng tới kinh đô, cái kia xa hoa đại đô thị có được vô số cơ hội. Hắn ở Ninh Thị không được, khá vậy hứa tới rồi nơi đó sẽ một lần nữa được đến thuộc về hắn vinh quang. Này ta không xác định, nhưng ta có thể đi thử xem thuyết phục nàng. Bất quá nếu ngươi lưu tại Ninh Thị nói, đời này đều không có xoay người khả năng. Ngươi năm đó chọc đường lão không sảng khoái sự tình hẳn là còn nhớ rõ đi. Ai sẽ ngốc đến làm ngươi kiếm tiền? Nhưng kinh đô liền không giống nhau. Nơi đó quý nhân khắp nơi, đường lão tay lại trường cũng không có khả năng quản được đến ngươi. Tiêu Hải Thanh lại nói, nàng chỉ là gián tiếp cấp phụ thân tẩy não, làm chính hắn đều tin tưởng hắn thất bại không phải bởi vì chính mình không được, mà là bởi vì người ngoài tham gia. Phụ thân là cái ở sinh ý thượng cực kỳ sĩ diện cũng cực kỳ tự đại nam nhân, tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng. Quả nhiên Tiêu Hải Thanh nhắc tới, Tiêu Đạo Ân trong lòng biên có chút phẫn hận, nếu không phải bởi vì trước kia hắn gián tiếp đắc tội đường lão, cũng không đến mức mấy năm nay không có phát triển cơ hội. Kinh đô, hẳn là có thể đi. Tiêu Đạo Ân nghĩ nghĩ, nhìn nàng một cái, lần này sự tình ngươi đừng cho là ta sẽ không so đo. Mấy năm nay ta nói ngươi đều như gió thoảng bên tai. Nếu không phải bởi vì như vậy, sự tình cũng sẽ không nháo thành như vậy. Ngươi là đương nghệ sĩ, hẳn là có thể tiếp xúc đến không ít phi phú tức quý người. Ngày thường đa dụng điểm tâm, về sau gả cái hảo nam nhân so cái gì đều cường. Nói một nửa, Tiêu Đạo Ân đột nhiên lại nói, ta bị nhốt ở trong nhà mấy điền, cũng không biết ngươi đệ đệ thế nào. Hắn phía trước đi học cũng không gặp về nhà, có phải hay không bị Giang Dung mang đi? Tiêu Hải Thanh cười, cái này phụ thân nhưng cuối cùng nhớ tới còn có đứa con trai. Nàng cho rằng chính mình không bằng đệ đệ, hiện tại xem ra, nàng thua không ngừng là giới tính. Càng là phụ thân người này phẩm ẩn đi thật là một năm so một năm tao. Không biết, bất quá hẳn là mang đi. Tiêu Hải Thanh nhàn nhạt nói, Giang Dung kia hai đứa nhỏ hiện giờ cũng đều cùng nhau trốn đi. Chờ mấy ngày nữa bọn họ hai người sẽ ly hôn, đến lúc đó nàng sẽ đưa Giang Dung xuất ngoại. Bất quá xuất ngoại lúc sau sẽ thế nào liền không về nàng quản. Tóm lại ở nàng xem ra, Giang Dung ở nhà tuy rằng khôn khéo, nhưng ly kia phiến thiên, liền cái gì cũng không phải. Một người mang theo hai đứa nhỏ, tưởng hỗn đến hảo, khó. Tuy nói trong đó một cái hài tử là nàng cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, Nhưng, 3 tuổi nhìn đến lão, nàng đồng tình đệ đệ, ai tới đồng tình nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dưỡng một con tiểu lão hổ tại bên người. Tiêu Đạo Ân lúc này trong lòng không thoải mái, Tiêu Hải Thanh cũng sẽ không nhiều quản. Công đạo lúc sau, trực tiếp rời đi, mà nàng sau khi rời khỏi, Tiêu Đạo Ân cơ hồ là lập tức liên hệ người môi giới. Bất quá có phía trước bán phòng cấp từ nguyên thừa sự tình lúc sau. Lần này cả người cẩn thận nhiều. Hết chương.